Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 92, Thu Thất Dạ làm đồ đệ. Có không hề quan tâm, có mắt lộ ra hiền hòa, có cặp mắt sâu bên trong chính là ngậm chán ghét chi ý. Bất quá mặc kệ dạng gì tâm tư, sau một khắc, bọn hắn đều nhìn về Đạo Huyền. Toàn Diện lại nói, 7 ban đêm đã coi như là biểu lộ thành ý. Thông qua khảo nghiệm, bọn hắn cũng không tiện nói thêm cái gì. Chỉ nhìn Đạo Huyền tuyên bố, nhìn thấy Thất Dạ, Đạo Huyền mang theo có phần mỉm cười hòa ái gật đầu một cái. Tán thưởng nói, Thất Dạ, ngươi rất không tồi, đa tạ chân nhân khen ngợi. Thất Dạ không dám nhận. Thất Dạ mang theo một tia xấu hổ nụ cười hành lễ nói. Khoảng cách 15 tháng riêng Tết Nguyên Tiêu, Thiên Ma Sông Thất Sát ngày còn có 3 tháng. Một tháng sau, liền là Thất Thế Oán Lữ cử hành hôn sự. Chư vị đồng đạo ý gì? Đạo Huyền thần sắc nghiêm túc rồi một ít nói ra. Mọi người tự nhiên không có phản đối, rối rít biểu thị đồng ý. 603, vậy thì tốt. Như thế liền như vậy quyết định. Đạo Huyền giải quyết dứt khoát. Bỗng nhiên, thần sắc hắn tựa hồ có hơi chần chờ. Mấy hơi thở sau đó, đang lúc mọi người ánh mắt nghi hoặc dưới, nhìn thấy Thất Dạ không nhanh không chậm nói. Thất Dạ, ngươi có thể nguyện bái ta làm sư. Một lời kích thích ngàn cơn sóng. Trong nháy mắt, mọi người tại đây tất cả giật mình. Độc Cô Vũ Vân 5 người tâm tư nhanh đổi, phân tích lợi nghẹn, mà Yến Xích Hà, Tư Mã Tam Nương, Thất Dạ sửng sốt một chút qua đi. Chính là đại hỉ, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng đầy hàm nghĩa trong đó. Còn không mau bái kiến sư phụ, Tư Mã Tam Nương mặt tươi cười, liếc nhìn còn ở tại kích động và nhẹ nhẹ không thể tin được bên trong Thất Dạ. Không nhịn được đẩy hắn một cái, Thất Dạ lúc này kịp phản ứng, nhìn đến kia như núi tựa như biển thân ảnh, tâm lý ấm áp bầy kín toàn thân, hai đầu gối trực tiếp quỳ xuống, trong thanh âm căn bản che không đi xuống kích động. Thất Dạ bái kiến sư phụ, liên tiếp 9 cái dập đầu, nói ra hắn vui sướng, kích động cùng tôn kính. Đạo Huyền lộ ra nụ cười đưa tay hư đỡ. Rất tốt, rất tốt, Thất Dạ, từ giờ trở đi, ngươi chính là ta Đạo Huyền đồ đệ. Hy vọng ngươi về sau có thể tuân theo chính đạo, lấy thiên hạ thương sinh làm nhiệm vụ của mình. Ở đây mấy đại trưởng môn cảm giác tâm lý theo bản năng có chút không được tự nhiên, vừa mới vẫn là một cái ma đạo ma quân. Hiện tại liền muốn lấy thiên hạ thương sinh làm nhiệm vụ của mình. Thật sự là, Thất Dạ không có muốn những thứ này. Nghe thấy Đạo Huyền, lập tức gật đầu liên tục, cực kỳ thận trọng nói. Thất Dạ nhất định không để cho ân sư thất vọng. Một khắc này, hắn là ung dung, bởi vì hắn biết rõ mình thành công. Có thiên hạ đệ nhất nhân Đạo Huyền đồ đệ cái này cao quý thân phận. Ai cũng sẽ không đi đem hắn coi là ma đạo. Từ đó nhân ma sống chung hòa bình liền trực tiếp thực hiện hơn phân nửa. Lấy thường nghĩ tới bị ủy khuất, được người kỳ thị, bảo vệ âm nguyệt vương triều người không bị khi dễ chờ các thứ chuyện. Lúc này cũng không có. Kia nhìn như thật đơn giản một cái thân phận, sẽ để cho tất cả vấn đề đều biến mất. Trên thân trách nhiệm biến mất. Thất Dạ chỉ cảm giác mình nhớ khóc lớn một đợt. Tâm lý đối trước mắt Đạo Huyền cảm kích, tôn kính tới đỉnh phong. Đạo Huyền trong lòng cũng là thật cao hứng. Thu Thất Dạ làm đồ đệ, đây tất nhiên sẽ trở thành một đoạn giai thoại, sẽ để cho thiên hạ vạn vật sinh linh hảo cảm đối với mình. Ấn tượng cực lớn tăng trưởng. Đồng thời, không nói Thất Dạ thực lực bản thân rất không tồi, dưới trướng hắn âm nguyệt vương triều cũng là một sự giúp đỡ lớn. Những này đều sẽ cực lớn tăng cường thiên vân môn thực lực và sức ảnh hưởng. Đến mức chỗ xấu, cơ hồ không có, liền tính lấy xấu nhất tình huống đến xem. Âm Nguyệt Vương triều họa hại thương sinh, Thất Dạ ngày sau nhập ma các loại, cũng cơ bản không trách được hắn nói huyền trên đầu đến. Chỉ cần thanh lý môn hộ là được, loại này trăm lợi mà không có một hại chuyện hắn đã sớm quyết định chủ ý. Đương nhiên, đây cũng là hắn hôm nay địa vị đủ, nếu không thì tính đổi thành Độc Cô Vũ Vân, cũng không khả năng thu Thất Dạ làm đồ đệ. Một là Độc Cô Vũ Vân địa vị còn áp không dưới toàn bộ chính đạo, đến thì nhất định sẽ có người thuyết tam đạo tứ. Hai là Thất Dạ và Âm Nguyệt Vương triều chưa chắc tin phục. Cũng chỉ có đạo huyền mới có thể làm như thế. Nếu đã thu đồ đệ, đạo huyền tự nhiên cũng chỉ tất cả thay Thất Dạ làm chủ. Lúc này đối với Độc Cô Vũ Vân năm người phát ra mời, để cho ngũ đại phái một tháng sau đến Thiên Vân Môn tham gia đại hôn. Độc Cô Vũ Vân năm người lập tức biểu thị nhất định phái người đến trước. Sau đó liền tất cả giải tán. Bọn hắn còn cần hào hào suy nghĩ đạo huyền thu Thất Dạ làm đồ đệ chuyện hậu quả ảnh hưởng. Ngọc Thanh Điện bên trong, Yến Xích Hà hai vợ chồng cũng đi. Chỉ còn lại có đạo huyền cùng Thất Dạ hai cái này vừa mới thành lập quan hệ sư đồ người. Nhìn thấy Thất Dạ có chút câu nệ, đạo huyền thái độ ôn hòa nói một chút bình thường mà nói, sẽ để cho hắn đi tiếp nó mẹ đẻ. Âm Nguyệt Thái Hậu, Kính Vô Duyên, Nhiếp Tiểu Thiến và người khác đến trước Thiên Vân Môn cử hành đại hôn. Thất Dạ cung kính hành lễ một cái, tràn đầy hưng phấn đi. Đạo huyền trong lòng cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Mọi chuyện đã định, hắn chỉ cần chờ đợi thu hoạch chỗ tốt là được. Bất quá hiện tại, cũng cần để cho Thiên Vân Môn phối hợp, đem việc này truyền khắp Thần Châu. Chưa được mấy ngày, toàn bộ thiên hạ liền triệt để sôi trào lên. Truyền thừa nhiều năm, mà đạo nhất phương đại thế lực cư nhiên thật cải tà quy chính. Nó ma quân Thất Dạ càng là trải qua nặng hơn khảo nghiệm, được đạo huyền thu làm đệ tử, quả thực là quá bất khả tư nghị. Đạo huyền lão tặc cư nhiên thật đón nhận Âm Nguyệt Vương triều. Hắn thật như vậy tin tưởng Thất Dạ, vẫn là có âm mưu gì? Bất khả tư nghị, đạo huyền lão tặc cư nhiên thu một cái ma quân làm đệ tử. Hắn điên, quá tốt, liền Âm Nguyệt Vương triều đều bị đạo huyền chân nhân thu phục. Ta xem những kia yêu ma cũng càn rỡ không đi nơi nào. Không tệ, không tệ, vô số tiếng nghị luận rối rít vang dội. Đồng thời thất thế oán lữ sự tình cũng bắt đầu truyền ra. Đại đà cảm tình bài. Quả nhiên, nghe thấy Thất Dạ tao ngộ bi thảm, hắn nhất thời thu hoạch rất nhiều hảo cảm. Người chính là như vậy, chỉ cần không liên quan đến lợi ích của mình, như vậy chủ lưu trên liền đều sẽ không keo kiệt mình tâm đồng tình. Tuy rằng còn có chút chính đạo cùng dân chúng bình thường không quá tin tưởng Thất Dạ chờ Âm Nguyệt Vương triều người, nhưng có đạo huyền ở đây, cũng đều 4, 7 đè xuống phần này cảm giác không tín nhiệm. Ngược lại toàn diện lại nói, Thiên Vân Môn và đạo huyền uy thế lại một lần nữa đại tăng. Dù sao liền Âm Nguyệt Vương triều bậc này ma đạo thế lực đều làm nó cải tà quy chính. Thất Dạ bậc này ma đạo cự phách đều thu làm đệ tử, uy thế đương nhiên càn quét thiên hạ. Không có cái thế lực nào hoặc người hoặc yêu ma không thành chi tâm quý. Ngoài giới sôi trào bừng bừng, Thiên Vân Môn bên trong cũng rất náo nhiệt. Đối với nhà mình trưởng môn thu Thất Dạ làm đồ đệ, Thiên Vân Môn trên dưới mặc dù có không hiểu, nhưng mà cảm giác đến rất có mặt mũi. Thất thế oán lữ hôn sự lại liên quan đến thiên hạ, đến thì phải là thiên hạ chính đạo cùng một phần yêu ma hội tụ. Bọn hắn đương nhiên phải đem lần này đại hôn cử hành long trọng nhiều chút. Cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.